ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 28, bị động mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Wing, mới vào Khổ Trúc Phong. Khi Triệu Vũ biết Chu Phụng tiến vào Khổ Trúc Phong, lông mày nhíu chặt lập tức dịu đi. Khổ Trúc Phong đều là một đám quỷ chết đói, ở nơi đó cũng không ai nghe lời hắn. Vốn Triệu Vũ cho rằng, người nào có thể bò ra trong luyện cổ quật. Người đi ra nơi đó, hắn tùy tiện dùng một ngón tay đều có thể đè chết. Nhưng không nghĩ tới tên Chu Phụng này, đầu tiên là giết chết Triệu Tuấn. Và cũng trong một vài tháng ngắn ngủi đã thành công dẫn khí. Cuối cùng ngay cả Hùng Đàm mà Triệu Vũ phái xuống cũng giết. Dựa theo xu hướng này, nói không chừng còn có thể làm cho người này nhảy nhót một chút. Chỉ là dĩ nhiên lại được an bài vào Khổ Trúc Phong, như vậy không cần chú ý, Triệu Vũ vô cùng rõ ràng, trên Khổ Trúc Phong đều là người như nào. Ở loại địa phương đó, Chu Phụng căn bản không thể sống sót. Đáng tiếc một chút túi chữ vật và các tài nguyên đã biến mất. Quên đi, coi như cho chó ăn, vì một cái túi chữ vật cùng một ít huyết đan cùng nguyên huyết đan, Triệu Vũ thật đúng là không muốn tìm đám người điên Khổ Trúc Phong phiền toái. Nếu một khi bị mắc kẹt muốn thoát khỏi cũng khó khăn. Chu Phụng không biết chính là Triệu Vũ một mực điều tra hơn nữa muốn tìm hắn gây phiền toái. Sau khi biết hắn tiến vào Khổ Trúc Phong, lại là im lặng. Bởi vì Khổ Trúc Phong này thật đúng là không phải người bình thường có thể ở lại. Mỗi năm ít nhất 100 đệ tử gia nhập Khổ Trúc Phong, nhưng hiện tại đệ tử còn lại trên Khổ Trúc Phong chỉ sợ là chưa tới 20 đệ tử. Thời gian vội vã, bây giờ là ngày thứ 10 Chu Phụng trở thành một thành viên của Khổ Trúc Phong. Trong khoảng thời gian này, thị huyết cổ trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành thôn ma cổ. Đồng thời cảnh giới cũng đạt tới dẫn khí tam trọng, tiến cảnh cực nhanh, quả thực khủng bố. Trong 10 ngày từ dẫn khí đến tam trọng, tốc độ này so với các đệ tử nội môn khác đã nhanh hơn 10 phần. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, hắn đã đến tàng kinh các của tông môn, miễn phí học một bộ pháp. Môn bộ pháp này tên là quỷ ảnh bộ, di truyền tựa như quỷ mị, còn có thể phân ra rất nhiều tàn ảnh, là bộ pháp chạy trốn tuyệt vời. Và tất cả đều nhờ vào sự hỗ trợ tài chính của các sư huynh khác. Đặc biệt là đại sư huynh Vương Minh dẫn hắn lên Khổ Trúc Phong. Trong khoảng thời gian này, là không ngừng gửi các loại tài nguyên tu hành ủng hộ hắn tu hành. Chỉ riêng nguyên huyết đan cũng không biết có bao nhiêu bình. Ngoài ra còn có loại đan dược bổ khí đan chuyên môn bổ sung linh lực. Linh lực đã hoàn toàn biến thành màu đen. Chu Phụng chậm rãi thở ra một hơi, kết thúc tu hành sáng sớm hôm nay. Trong mấy ngày nay, kèm theo thị huyết cổ bị chuyển hóa thành thôn ma cổ. Màu sắc linh lực của hắn cũng đã xảy ra biến hóa, từ màu đỏ trước đó biến thành màu đen. Điều này có nghĩa là thôn ma công hắn đã hoàn toàn nhập môn. Sự thèm ăn vô tận bắt đầu xuất hiện liên tục, dạ dày của hắn giống như biến thành một lỗ đen. Tất cả mọi thứ mọi lúc muốn ăn, tuy nhiên, bởi vì có bạo thực bị động cấp 2. Vì vậy, sự thèm ăn vô tận này, không thể dao động tâm trí của hắn. Đại sư huynh xem ra dường như đã sắp không kiềm chế được rồi. Chỉ là trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Trên mặt Chu Phụng không có nửa điểm biểu tình, nội tâm lại đã bắt đầu tính toán cách đối phó với đại sư huynh rồi. Sau khoảng thời gian tiếp xúc, hắn đã hiểu được rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên chính là vấn đề cảnh giới, dẫn khí, tụ khí, ngưng khí, ba cảnh giới này thật ra đều là một giai đoạn hấp thu linh khí thiên địa. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho việc đúc linh đài. Linh đài là cảnh giới đầu tiên trên con đường tu hành, khiến người tu hành sinh ra lột xác. Đúc linh đài cũng là thời khắc mấu chốt ngưng tụ tâm thần, thành tựu thần hồn. Chỉ cần có thể thành công chú tạo linh đài, như vậy thần hồn ban đầu sẽ có rồi, có thần hồn ban hình, có thể khống chế thiên địa chi lực. Các loại đạo thuật uy lực cực lớn cũng đều có thể thi triển. Thậm chí cũng có thể sử dụng đem pháp bảo đặt ở linh đài tẩm bổ, cũng có thể ngự sử pháp bảo. Nếu như nói dẫn khí cảnh là điểm khởi đầu để bước lên con đường tu hành, như vậy chỉ có đến linh đài cảnh, người tu hành mới có thể xem như có sức chiến đấu. Chiến đấu dưới linh đài cảnh, đều là tiểu hài tử đánh nhau. Cho nên dẫn khí, tụ khí, ngưng khí, ba cảnh giới này làm việc đều rất đơn giản. Đó chính là cố gắng thôn phệ linh khí, chuyển hóa linh lực, bởi vì chú tạo linh đài cực kỳ tiêu hao linh lực. Một khi chú tạo linh đài, linh lực tiêu hao xong, chẳng khác nào thất bại. Sau khi thất bại nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ từ. Cũng bởi vì như vậy, Chu Phụng sau khi tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, cảnh giới cũng vọt lên. Bởi vì thực sự không có nuốt cổ trai, đồng thời cũng có nghĩa là chiến lực dao động giữa ba cảnh giới dẫn khí, tụ khí, ngưng khí cũng không quá lớn. Chiến lực cũng sẽ không hình thành thiên uyên chi biệt, mà cái này cho Chu Phụng cơ hội, một cơ hội phản sát đại sư huynh. Trong khoảng thời gian này Vương Minh quả thực chính là coi hắn là vật dụng cá nhân, mỗi ngày đều thường xuyên cho ăn, giống như cho heo ăn vậy. Có lẽ đợi đến khi hắn đột phá đến tụ khí cảnh, đại sư huynh sẽ động thủ. Cho nên, Chu Phụng đã lên kế hoạch phản sát đại sư huynh như thế nào rồi? Kế hoạch phản sát cụ thể thật ra chính là rút ra rất nhiều kỹ năng bị động. Dựa vào kỹ năng bị động tạo thành hiệu quả bất ngờ, nhất cử phản sát. Thanh tiến độ cuối cùng cũng đầy. Chu Phụng nhìn bảng kỹ năng, phát hiện thanh tiến độ cuối cùng cũng đầy. Bây giờ hắn có thể rút ra kỹ năng bị động. Rút ra, đi kèm với một tiếng ra lệnh của hắn. Trên bảng kỹ năng lại có thêm một kỹ năng bị động. Tích đầy một đao, cấp một lần công kích đầu tiên của ngươi sẽ tiêu hao khí thế tích lũy, mỗi một chút khí thế tiêu hao, sát thương cộng thêm thành 1%. Mỗi ngày có thể tích lũy 20 điểm khí thế tích lũy tối đa 5 ngày. À, bị động này hình như rất tốt, giải thích đơn giản một chút là, miễn là hắn không động thủ là có thể tích lũy khí thế. Khí thế này thúc đẩy uy lực công kích đầu tiên trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu được sử dụng tựa như lớp phủ hài cốt có vẻ khá tốt. Lớp phủ hài cốt 7 ngày một lần có thể trực tiếp giảm thiểu thiệt hại lần đầu tiên nhận được. Mà cái tích đầy một đao này, lần đầu tiên công kích tích tụ đầy thì uy lực tăng gấp đôi. Chẳng phải là nói khi gặp phải kẻ địch hắn có thể trực tiếp xông lên đổi mạng với địch nhân. Và bởi vì có hai tồn tại bị động, sử dụng đấu pháp đổi mạng, bản thân Chu Phụng nhiều nhất bị thương, mà địch nhân thì rất có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời, nếu hắn bị thương, cũng có thể từ từ phục hồi thông qua thể chất tự lành. Đây không phải là tuyệt xứng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư huynh chỉ sợ sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên bộc phát trực tiếp dùng đấu pháp đổi mạng đánh lén hắn. Nếu như có thể lấy được một ít kịch độc thì tốt rồi. Thật ra người tu hành dưới linh đài cảnh, độc là một loại thủ đoạn vô cùng dễ dùng. Nhưng đi đâu lấy được kịch độc? Trong kế hoạch ban đầu của Chu Phụng, hắn tính toán làm một loại kịch độc trực tiếp lôi kéo chúng độc cùng đại sư huynh. Dù sao cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không quy chết. Hiện tại nếu như có thể lôi kéo chúng độc với đại sư huynh cuối cùng trực tiếp song phương đổi mạng. Dựa vào bị động phần thắng của hắn hình như cũng không thấp. Cách chương.